Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nói một lời ư? Cô rất kinh ngạc, hơn nữa hắn còn nói như cô mong muốn. Như vậy là có ý gì? Cô chưa từng có ý nghĩ như vậy. Cần gì phải giả bộ giật mình như vậy chứ? Chẳng phải cô rất tốn công, cô tốn sức để diễn trước mặt tôi một bộ mặt, sau lưng lại giở trò. Không phải cô rất muốn làm vợ của tôi sao? Hắn nghĩ cô không hổ sinh ra trong một gia đình chính trị đầy âm mưu và thủ đoạn, thật là cao minh. Trước kia hắn thực là đánh giá quá thấp vào vẻ xảo trá của cô, mới có thể cho cô có thời gian lợi dụng. Ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch giả bộ người tốt, nhưng sau lưng lại âm hiểm, đối với bạn gái của hắn ra tay, khiến cho hai người bọn họ chia tay. Thật là xin lỗi, nhưng em nghe không hiểu anh đang nói gì. Tô Nhã An có nét sợ hãi, càng nghe càng cảm thấy hình như có điều gì không đúng. Cảm thấy Giản Tư Hòa giống như hiểu lầm cô rất lớn vậy. Kết thúc ba lần hẹn hò, cô dựa vào những lời hứa trước nói với cha mẹ mình, không vừa ý về hôn sự này nên không thể tiến thêm. Nhà họ Giản cũng không hỏi gì. Cô tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, nghĩ hắn và bạn gái sẽ có thể sống hạnh phúc, cho nên thoải mái. Thế nhưng bây giờ... Cô cứ tiếp tục cái bộ mặt thiên sứ của mình đi, đừng có giả ngô nữa. Cô đã đi tìm Lê Trúc để bức cô ấy rời đi. Hắn cười lạnh mỉa mai. Nhớ tới hôm đó cô tại quán cà phê bức bạn gái của mình, trong nội tâm hắn nổi lên một hồi nửa giận. Hắn giận cái kẻ lừa gạt này, nhưng hắn sẽ không đau một mình, hắn phải lôi nữ nhân đáng ghét này phải khổ theo. Đúng là em đã đi tìm cô ấy, nhưng không phải như anh nghĩ đâu. Em là vì tôi biết cô cùng với cha mẹ tôi là một ruột, đi tìm cô ấy tâm sự, nhưng thực chất lại nhắc đến gia thế là tôi có bao nhiêu xa cách, hơn nữa gia đình của cô lại hiền hách như vậy. Hắn bén nhọn cất lời chế nhạo, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, khả năng cũng sẽ không tin nữ nhân này, nhìn như ngay thẳng vô hại, như vậy lại diễn một trò đùa giỡn quá đáng. Em không có. Cô sợ hãi phủ nhận sự lên án của hắn. Hôm đó đi gặp mặt bạn hai hắn, hẳn là vì thấy hắn yêu vì hao tổn tinh thần, không vui, cho nên mới gạt hắn lén lút gặp Lý Trúc, hy vọng đối phương đừng bỏ cuộc. Hắn bị ba mẹ quản chế, sẽ không thể giúp bạn gái xử lý mọi việc. Cô thậm chí còn cho cô ấy mượn một khoản tiền để bạn gái hắn thuê phòng ở, an bài cho gia đình của cô ấy, để cô ấy không chịu áp lực nữa, yên tâm để mà làm việc. Do cô xúc động mà làm, nhưng không nghĩ lại cho thành một kết quả như vậy. Mặc kệ cô nói như thế nào, tóm lại là tôi đồng ý hôn sự này. Câu trả lời của cô là sao? Hắn lạnh lùng nhìn cô. Nghe thì như hắn đang cầu hôn cô, nhưng giọng điệu thì như là một cuộc cò kè mà cả làm ăn. Đồng ý hay không là do cô trả lời sao? Anh hãy nghe em nói, ngày đó em thật sự... Đáp án của cô, tôi chỉ muốn biết cái này thôi. Hắn lạnh lùng cắt đứt vẻ mặt điềm đạm của cô. Tô Nhã An ánh mắt mơ hồ đau khổ. Nếu như hắn thật sự muốn cầu hôn thì cô rất cao hứng, nhưng bây giờ đầu óc của cô đã loạn hết lên cả rồi. À, thiếu chút nữa tôi đã quên mất, trước mặt tôi cô có bao giờ nói thật đâu chứ. Hắn giễu cợt nói một tiếng, rồi đứng dậy liếc nhìn nữ nhân giả bộ đáng thương kia. Chưa chờ mai sẽ cho tôi đáp án. Nói rồi quay đầu rời đi như một cơn gió. Cô giật mình ngồi tại chỗ, sững sờ nhìn vị trí đối diện không có một bóng người. Thân thể mảnh mai giống như một cành lá rụng, run rẩy quấn vào giữa cổ cô thâm lạnh. Giữa trưa hôm sau, Giản Tư Hòa vô tình nhận điện thoại của Tô Nhã An. Như thế nào? Thư Hòa, em nghĩ nhờ ba em giúp anh tìm tung tích của Lý Tiểu Thư được chứ? Bọn họ quan hệ rộng, sẽ có thể tìm ra tung tích của cô ấy. Hắn liền giật mình, không nghĩ tới cô không phải là vội vã trả lời, mà là giúp hắn tìm người. Không lẽ cô không bức Lý Trúc đi sao? Cô ta định làm như thế là có trò gì chứ? Ngày hôm đó, hắn rõ ràng nhìn thấy không phải là ảo giác, chính là cô đã buộc Lý Trúc mất tích, hắn sẽ không tin đâu. Ý của cô là sẽ không muốn cùng tôi kết hôn sao? Hắn lấy đao đâm thẳng vào, để cho cô không có cơ hội vòng quanh. Hắn chỉ biết trước mắt hắn đã mất đi nữ nhân mình yêu mến, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là trả thù. Anh thật sự là muốn cùng em kết hôn sao? Cô thở dài nói. Đêm qua vì vấn đề này lăn lộn khó ngủ, đến gần sáng nay cũng ngủ không ngon. Ai chẳng muốn kết hôn với người đàn ông mình yêu, nhưng mà người này không có yêu cô. Cô nghĩ rằng tôi có tâm tư nói giỡn sao? Hắn khẩu khí không kiên nhẫn phiền chán. Cô trầm ngâm trong chốc lát. Thôi được rồi, chúng ta kết hôn. Cái này có lẽ cũng là cô đền bù tổn thất cho hắn. Mặc dù cô chưa từng có ý muốn bức bạn gái hắn rời đi, nhưng cuối cùng kết quả như vậy, cảm giác mình cũng có liên quan. nên sẽ ở bên cạnh hắn để mà an ủi, giúp hắn làm lành vết thương lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net